mê vợ không lối về. Chương 755, nói không chừng sẽ mềm lòng ngay lập tức. Cóc truyện audio.com, Thẩm Bồi Xuyên vội vàng đi tới, lo lắng hỏi, cậu ấy thế nào rồi? Bác sĩ nhìn anh ấy nói, anh là người nhà bệnh nhân à? Thẩm Bồi Xuyên do dự một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng, các người chuẩn bị tâm lý trước đi. Bác sĩ nói xong thì tờ giấy đồng ý phẫu thuật nói. Tiên Hiệp hay, cái này là giấy phẫu thuật cần người nhà ký tên. Đại não Thẩm Bồi Xuyên ong ong đau đớn, không chấp nhận tin tưởng lời bác sĩ nói. Cái gì mà cần chuẩn bị kỹ tâm lý chứ? Xin anh ký tên, không thể trì hoãn điều trị được. Bác sĩ nhắc nhở thêm lần nữa. Thẩm Bồi Xuyên tỉnh táo lại, nói. Tôi ký, hiện tại cứu người là quan trọng nhất, Tô Trạm là người thân của bà cụ, hiện tại không thể gọi bà cụ lên được. Sau khi ký xong, Thẩm Bồi Xuyên liền gọi điện thoại cho Tông Cảnh Hảo. Tông Cảnh Hảo cũng đang ở bệnh viện, chỉ là không cùng một bệnh viện với Tô Trạm thôi, Tô Trạm bị tai nạn giao thông nên được đưa vào bệnh viện gần đó. Lâm Tân Ngôn quấn lấy Tông Cảnh Hảo hỏi, Thích Cạn Ly là cái gì vậy? Lúc ăn cơm nghe thấy Hoài nên cô rất tò mò. Tông Cảnh Hảo nằm yên không muốn nói. Lâm Tân Ngôn không buông tha, ghé vào chê y ngực anh hỏi tới. Anh không nói thì em cắn anh nào? Tông Cảnh Hạo hỏi, em dự định cắn chỗ kia à? Lâm Tân Ngôn nháy mắt, dưới ánh đèn lông mi bị chiết xạ ra, lưu lại một mảng đen lớn, cô cười cười, dùng ngón tay chọt chọt môi anh. Chỗ này hả? Tông Cảnh Hạo hất cằm lên. Vậy cho em cắn đó. Lâm Tân Ngôn nói xong thì phủ người xuống, ôm chặt mặt anh cắn tới, không có dùng nhiều sức nhưng cũng lưu lại một dấu răng nhỏ. Tông Cảnh Hạo đưa tay sờ sờ mặt ghét bỏ nói. Dính nước bọt lên mặt anh rồi. Ai kêu anh không nói cho em biết? Lâm Tân Ngôn quẹt miệng, nói tiếp, cắn chết anh mới tốt ấy. Tông Cảnh Hạo giữ chặt eo cô cười nhẹ nói, độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà, anh mới biết hả, nhưng mà đã quá muộn rồi, em sẽ quấn lấy anh cả đời, anh muốn vứt cũng không vứt bỏ được em đâu. Lâm Tân Ngôn gối đầu lên cánh tay của anh, nhìn lên trần nhà nói, còn một tuần nữa, là tới tháng 8 rồi, cô quay đầu lại, anh có đang chờ mong cái gì không? Tông Cảnh Hạo gật đầu, nghiêng người qua ôm cô, hôn nhẹ lên trán của cô rồi nói. Tất nhiên anh chờ mong con của mình rồi, bỏ lỡ lúc hai bé Tiểu Nhụy và Tiểu Hy chào đời rồi nên anh sẽ không để em một mình nữa đâu, anh đã nói với bác sĩ rồi, tới lúc đó anh sẽ theo em vào phòng sinh. Không muốn, Lâm Tân Ngôn từ chối, cô mới không muốn anh đi theo vào phòng sinh đâu, thời điểm sinh con ra nhìn quá bạo lực cô không thích Tông Cảnh Hạo nhìn thấy hình ảnh đẫm máu kia. Tông Cảnh Hạo hình như biết cô đang để ý tới cái gì, cười nói. Em sinh con vì anh, dù em có biến thành như thế nào anh cũng yêu em mà. Lâm Tân Ngôn vẫn bài xích chuyện này. Không muốn, huống chi lúc ấy còn có bác sĩ, y tá phụ trách đỡ đẻ nữa, nhiều người như vậy cô lại ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g nửa thân dưới nằm đó. Anh thành thật nói cho em biết trước khi anh thật sự có người phụ nữ nào chưa? Lâm Tân Ngôn lại nhắc lại, vuốt vuốt mặt anh hỏi. Anh biết nhiều như vậy sao? Không nói cho em có phải anh chột dạ không? Tông Cảnh Hảo, cái chuyện cũ kỹ này không bỏ qua được sao? Anh hắng giọng nói, Thích Cạn Ly chỉ là uống rượu thôi. Uống thế nào? Lâm Tân Ngôn tiếp tục truy hỏi, chắc chắn không thể uống như bình thường, không phải kêu cái gì mà. Thích Cạn Ly, sao? Tên này nghe tới thật sự không đứng đắn chút nào. Góc chuyện audio.com, Tông Cảnh Hảo trầm ngâm một hồi. Chính là uống rượu giao bôi. Anh đừng có gạt em. Lâm Tân Ngôn mới không tin nghĩa chỉ đơn giản vậy đâu. Tông Cảnh Hảo liếc mắt nhìn cô. Anh còn chưa nói xong, là em ngắt đoạn đấy chứ. Lâm Tân Ngôn hết lời, dáng vẻ thể hiện thôi anh nói tiếp đi. Tông Cảnh Hạo nói tiếp, rượu giao bôi là loại thứ nhất, thứ hai chính là miệng kề miệng đút nhau uống, loại thứ ba là. Ánh mắt anh nhìn qua, Lâm Tân Ngôn liền rụt rụt người lại một chút. Còn có cái gì lộ liễu hơn nữa sao? Tông Cảnh Hạo rất nghiêm chỉnh gật đầu, ánh mắt cũng mang theo ý đưa dò xét cô. Lâm Tân Ngôn hỏi, anh nhìn cái gì vậy? Tông Cảnh Hạo nói. Không có gì, sau đó ôm cô đi ngủ, Lâm Tân Ngôn lại hỏi, có phải sau lưng mọi người thì đàn ông các anh đều không biết xấu hổ như vậy không? Tông Cảnh Hạo đưa tay vuốt ve mặt cô nói, anh chỉ không biết xấu hổ với em thôi, anh biết nhiều như vậy ai biết được anh có không xấu hổ với bao nhiêu phụ nữ khác cơ chứ? Trong lòng Lâm Tân Ngôn đương nhiên tin tưởng anh chỉ là ngoài miệng cố ý chọc giận anh thôi. Tông Cảnh Hạo cười, vậy sau này anh sẽ thử một chút. Thử cái gì, thử một chút thứ không biết xấu hổ với những người phụ nữ khác. Anh dám, chê y mặt Tông Cảnh Hạo ý cười càng đậm dần, hỏi. Anh làm vậy em sẽ làm thế nào? Lâm Tân Ngôn ác ôn nói. Cắt cho chó ăn, Tông Cảnh Hạo, lời nói kiểu này sao nghe quen tai thế nhỉ? Lúc này phần lớn người ta đã đi ngủ, Tần Nhã cũng vậy, hôm nay bận rộn công việc hơn 11 giờ cô ấy mới trở về tắm một cái liền đi ngủ ngay. Nhưng mà trong đêm lại bị tiếng chuông điện thoại gọi tới đánh thức. Cô ấy mơ mơ màng màng tìm điện thoại, nhấn nút trả lời. Tần Nhã, Lâm Tân Ngôn nhẹ giọng gọi cô ấy một tiếng. Cách Trương.